Phong Thần Châu, chương 1861, nhãi con, đừng có làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bớt giả vờ ngây ngốc. Một bên khác, Lãng Huyền Minh của Lãng gia quát lên, người đã luôn mồm tự xưng là công tử. Ta nghĩ người chắc chắn biết bí mật của nơi này, mau nói cho chúng ta nghe đi, nếu không thì sao, giết không tha, soạt soạt soạt. Lãng Huyền Minh nói xong, mấy chục người huyết gia cùng Lãng gia lúc này tản ra. Vây quanh bốn người, thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt à? Tần Ninh giễu cợt một tiếng, nói, thôi được, phải giết một số người để lập huy đã. Tiểu Thạch đầu, giết sạch bọn họ, không chừa một ai. Vâng, Thạch Cảm Đương lúc này cười kha kha. Búa khai linh phủ cùng diêu trảm thần xuất hiện ở trong tay. Há mồm phun ra một hơi thở tạo hóa, bao trùm lên búa khai linh và diêu thần trảm. Khí tức cả người Thạch Cảm Đương tức thì thăng hoa. Vào giờ phút này Thạch Cảm Đương tỏa ra khí tức bất đồng. Giữ kín như bưng, bí hiểm vô ngần, huyền cảnh tạo hóa. Hai người huyết vô tận cùng Lãng Huyền Minh thấy vậy thì đều biến đổi sắc mặt. Thạch Cảm Đương thoạt nhìn mới 15-16 tuổi, lại là huyền cảnh tạo hóa. Đám ngu dốt, các người va vào đá cứng rồi đấy. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt tuôn ra. Huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, huyết vô tận cùng Lãng Huyền Minh lúc này biến đổi sắc mặt. Làm gì còn thời gian nhiều lời, trong nháy mắt liên thủ đón đỡ. Oanh! Bỗng nhiên có tiếng nổ cuồng bạo vang lên, ba bóng người giết đến một chỗ, chỉ là trong nháy mắt, huyết vô tận cùng Lãng Huyền Minh liền tái mặt, lui lại về sau, huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, ngưng tụ hơi thở tạo hóa, mà nhị đoạn lại là lấy khí hóa hình, hơi thở tạo hóa rất mạnh mẽ, cảnh giới tam vị căn bản không thể ngăn cản. Nhưng hơi thở tạo hóa ngưng tụ thành hình lại là một độ cao khác. Cũng không phải thứ mà hơi thở tạo hóa có thể ngăn cản. Thạch Cảm Đương khẽ quát một tiếng. Sát khí cực thịnh, hai bóng người không ngừng rút lui. Tần Ninh nhìn Thạch Cảm Đương ra tay. Khẽ gật đầu, Thạch Cảm Đương đến huyền cảnh tạo hóa. Lúc này càng thêm phù hợp với khí chất. Các chiêu công kích đại khai đại hợp. Chú trọng ở sự tiến bộ, sắc bén không thể đỡ, chém, một tiếng thấp quát vang lên, Thạch Cảm Đương một tay cầm búa, trực tiếp bổ xuống, phanh, tiếng nổ tung vang lên, toàn thân Thạch Cảm Đương có khí thế bức người, búa khai linh và diều thần chạm lúc này phối hợp ăn ý, lại càng tăng thêm sức mạnh, phóng ra vô tận uy năng trong tay Thạch Cảm Đương, bang bang. Hai tiếng va chạm nữa vang lên, huyết vô tận cùng Lãng Huyền Minh trắng bệch mặt, muốn thối lui, chẳng qua cũng chỉ là huyết gia có vài lão gia huyền cảnh tạo hóa mà thôi. Ta vẫn xử được, Tần Ninh giễu cợt nói, ngược lại thì các người có biết mình đang đối địch với ai không, cách chương.